Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện Vũ Cực Thiên Hạ. Hoang nhân phần mộ ẩn chứa quá nhiều năng lượng, Lâm Minh một lần hấp thu có hạn, nhưng mà tích lũy tháng ngày lại giúp thân thể Lâm Minh có tiến hóa. Xuân đi thu đến, Lâm Minh trong hoang nhân phần mộ không ngừng tu luyện, trong nháy mắt đã trôi qua 5 năm. Tóc của Lâm Minh không ngừng sinh trưởng, dài đến mức tiểu ma tiên phải cắt bớt, ngược lại là tiểu ma tiên 5 năm qua chưa từng cắt ngắn, hơn nữa tóc của nàng cũng không ngắn. Thế cho nên, hiện tại tiểu ma tiên tóc dài rủ đến mắt cá chân, còn có tóc đen pha chút màu đỏ. Lâm Minh như lão tăng nhập định, từng tia pháp tắc tu la tiên đạo không ngừng bao phủ thân thể của hắn. Mặt khác, những phù văn màu đen kỳ dị quấn quanh quan tài thanh đồng của hoang nhân. Hắn cố gắng phân tích lĩnh ngộ chân ý của phụ văn này. Lại là 3 năm qua đi, 8 năm sau. Khi Lâm Minh cố gắng nội tình trong người của hắn càng ngày càng phong phú, ngồi trên quan tài thanh đồng vô cùng đơn giản, toàn thân tỏa ra hào quang sáng ngời. Có vô số phụ văn theo từ màn da. Huyết dục hiển hiện ra, chìm nổi giữa hư không, tự động hấp thu thiên tinh nguyên. Trong đó, chân ý phù văn trên quan tài thanh đồng rõ ràng cũng quấn quanh hư không, quanh người của hắn. Hắn đã lĩnh ngộ ra tinh túy của nó. Tu la thiên đạo diễn sinh phù văn. Phù văn này khắc lên quan tài thanh đồng, có thể tự động hình thành tụ linh trận khổng lồ. Từ tinh nguyên thôn phệ tinh hoa, không ngừng tẩm bổ đồ vật trong quan tài. Thứ này nếu dung hợp xương cốt, huyết dịch, như vậy lúc chiến đấu sẽ tự giác hấp thụ bổ sung tinh nguyên. Mặc dù tốc độ không nhanh, thật sự có chỗ tốt to lớn, Lâm Minh tự nói, đánh ra một ấn quyết. 12 năm sau, một ngày này, Lâm Minh cảm nhận được tối tăm, trái tim của hắn như là bồn chồn không yên, phát ra tiếng vang như sấm. Mỗi một động tĩnh của hắn, cả đại địa giống như rung lên theo trái tim của hắn. Tâm niệm của hắn khẽ động, một quả đan dược phong cách cổ xưa xuất hiện trong tay Lâm Minh. Viên đan dược này Lâm Minh ở đấu giá hội mua sắm được là vô danh cổ đan. Dược lực trong vô danh cổ đan lúc trước bị Lâm Minh hấp thu một ít, chính thành dược lực vẫn còn lưu lại. Lâm Minh trực tiếp nuốt vô danh cổ đan, lực lượng vô cùng cường đại hiện ra trong lòng Lâm Minh. Hôm nay Lâm Minh thực lực càng tiến một bước. Sau khi hàng phục tham lang tinh, mở ra thiên phạt đạo cung, dùng lực lượng trong vô danh cổ đan cuồng bạo, cũng hoàn toàn không ảnh hưởng đến căn cơ của Lâm Minh. Mượn lực lượng này, Lâm Minh tích lũy nội tình 12 năm, Lâm Minh rốt cuộc bắt đầu hoàn thành đột phá thần quân hậu kỳ. Hắn tâm niệm khẽ động, đan điện nổ mạnh, một đám linh lực màu xanh biếc dây dưa với một phù văn, tỏa ra khí tức sinh cơ bừng bừng. Một luồng sóng linh lực, tử khí tính cả pháp tắc tu la thiên đạo, toàn bộ tụ tập vào nội thế giới không ngừng mở rộng ra. Tử phủ đạo cung hiện ra, nguyên lực 10 tỷ cân trùng kích, trực tiếp mở rộng nội thế giới. Lôi đình tùy ý, hỏa diễm táo bạo, hư ảnh tà thần chi thụ cực lớn lơ lửng giữa không trung, lôi hỏa điên cuồng quét qua nội thế giới. Những nơi đi qua, không gian bạo toái, nhưng mà lực lượng lôi hỏa hủy diệt lại ẩn chứa sinh cơ. Sau khi lôi hỏa qua đi, tiểu thế giới không ngừng biến hóa. Trong tiểu thế giới này có lực lượng mới sinh ra, bắt đầu biến hóa kỳ diệu, sinh cơ bừng bừng, càng ngày càng tràn đầy. Biến hóa như vậy tiếp tục 2 tháng sau, lũ chân long toàn thân Lâm Minh có tinh mang bắn ra, nội thế giới diễn biến đến cuối cùng, mà dược lực trong vô danh cổ đan cũng bị Lâm Minh tiêu hóa hết. Lúc Lâm Minh mở to mắt ra thì khí tức toàn thân đầy khủng bố, nhưng mà trong nháy mắt lại thu liễm hoàn toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí tiểu ma tiên nhìn thấy hắn cũng không cảm ứng được sự tồn tại của hắn. Khí cơ của Lâm Minh dung hòa làm một với thiên địa chung quanh, tiểu thế giới trong người có một tia liên hệ thần bí với bên ngoài. Sau khi phát hiện chuyện này, số cuộc do Lâm Minh đột phá đến thần quân hậu kỳ, thứ hai đây là do hắn mở thiên phạt đạo cung, thân thể có thể câu thông thiên địa, đạt đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Lâm ca, huynh trúc cũng đạt đến thần quân hậu kỳ. Bước tiếp theo chính là nửa bước thánh chủ cùng với thánh chủ. Thật không biết Lâm ca, huynh đạt đến thánh chủ thì cường đại đến mức nào, không biết đối mặt với thiên tôn có khả năng tự vệ hay không. Trong nội tâm tiểu ma tiên chờ đợi nói. Thiên tôn mà, Lâm Minh lắc đầu nói, thiên tôn quá mức cường đại, ta cho dù là thánh chủ cảnh, sợ rằng cũng không bằng thiên tôn yếu nhất. Chỉ có đại giới giới vương, khoảng cách thật lớn, ta muốn bảo trì trạng thái chiến đấu vượt qua hai giai cũng khó khăn. Trước đó, Lâm Minh vẫn có chiến đấu vượt hai giới, trên căn bản là thần hải, chiến thần quân, thần biến, chiến thánh chủ. Nhưng mà, đến đại giới giới vương, cùng thiên tôn, mỗi cảnh giới chênh lệch quá lớn. Thứ hai, có thể leo tới bước này đều là nhân kiệt, bọn họ lúc còn trẻ cũng khiêu chiến vượt cấp. Lâm Minh muốn vượt qua hai đại cảnh giới, đánh bại bọn họ là khó như lên trời. Ừ, thiên tôn sắc thực quá mức rồi. Nhưng mà đợi đến lúc Lâm ca huynh hoàn thành thí luyện cuối cùng, thực lực tất nhiên có thể tiến thêm một bước. Đến lúc đó, thực lực của Lâm ca huynh cực hạn là ở đâu, không ai nói rõ. Thí luyện cuối cùng, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Lâm Minh khẽ lắc đầu, hắn căn bản không thể nào biết mình trong thí luyện cuối cùng hoàn thành bao nhiêu. Chúng ta bây giờ còn không nên xuất quan, tới ở thần quân hậu kỳ còn không ổn định, nơi này còn có rất nhiều tử khí huyền quy, các loại lực lượng phong phú, tạm thời dùng linh lực nơi đây củng cố cảnh giới thần quân hậu kỳ, ổn định tiểu thiên thế giới trong người. Lâm Minh cũng không nóng nảy đi ra ngoài, lúc này cách thí luyện cuối cùng còn 8 năm, hắn còn muốn chế tác một đám thượng văn phù làm đồ dự bị, ý định ngăn cản nguy hiểm trong thí luyện cuối cùng. Hắn trong mấy năm qua củng cố tu vi, ổn định bước chân của thượng quân hậu kỳ, trừ chuyện đó ra, tiểu ma tiên cũng cần tu luyện, tranh thủ đạt đến thượng quân hậu kỳ đỉnh phong. Mà Lâm Minh cũng không biết, trong thời gian hắn bế quan tại Tu La Lộ lại phát sinh một chuyện không lớn không nhỏ. Một ngày trong Trung Châu ở Thần Hư Thần Quốc có một Lam Phượng Hoàng xuất hiện. Đây là một con thần thú Phượng Hoàng chân chính. Trên lưng Phượng Hoàng có một nữ tử váy dài màu xanh da trời đang đứng. Cô gái này mang sa mỏng che mặt. Nàng xuất hiện khiến rất nhiều người chú ý. Cuối cùng nhưng lại kinh động Thần Hoàng Thần Hư Thần Quốc, Thần Hư Hồn Đế. Trên biển mây vô cùng vô tận, một tòa cung điện xanh thẳm giống như là do thủy tinh kiến tạo thành, vách tường của nó khảm đầy hồn tinh. Hồn tinh cũng có giá trị giống cửu dương ngọc, đối với hồn tộc mà nói, xem như vật phẩm tu luyện xa xỉ, mà bây giờ chỉ cung điện này đã có khảm mạng ngàn vạn viên. Trong cung điện này, bốn phía có thể cảm nhận được nguyên khí linh hồn nồng đậm, cho dù là phàm nhân tư chất thấp kém nhất, nếu như quanh năm sinh hoạt ở đây, được hồn tinh tẩm bổ, chậm rãi lột xác trở thành trí giả thông minh, có thể tư duy nhanh nhẹn, đã gặp là không quên, xuất khẩu thành thơ. Lúc này trong cung điện là một thế giới khác, trong cung điện cũng không trang nghiêm như người ta vẫn nghĩ, mà là một thế ngoại đào viên cây cối tươi tốt. Tại đây linh thụ khắp nơi, màu sắc rực rỡ, có thác nước từ tiên sơn đổ xuống, giống như một tấm lụa ngàn trượng, trên trời có linh cầm bay qua, tiếng kêu thanh thúy dễ nghe. Trong một vườn đào ở đây, một cô gái áo lam đạp gió mà đi, trên người cô nàng có con Lam Phượng Hoàng đang đậu. Lam Phượng Hoàng bây giờ đã thu nhỏ đi, toàn thân có hỏa diễm màu lam xanh da trời bao phủ, hỏa diễm này không khiến người ta cảm thụ được chút nhiệt độ nào, ngược lại khi đến gần có cảm giác linh hồn như bị đóng thành băng. Loại hỏa diễm màu xanh da trời này được gọi là Hào Lam Băng Diễm. Nó cũng là hỏa diễm khủng bố giống như niết bàn chi hỏa của tiểu ma tiên, là đặc hữu của phượng tộc, nhưng mà niết bàn chi hỏa là của hỏa phượng, mà Hào Lam Băng Diễm là của băng phượng. Hào Lam Băng Diễm này vô cùng khủng bố, thực tế Lam Phượng Hoàng đã tiếp cận trưởng thành, hơn nữa huyết mạch trong phượng tộc cũng là vương tộc, một khi có võ giả đến gần hỏa diễm trên người của nó, thân thể sẽ bị băng hạn khủng bố ngưng kết thành băng. Ngay cả linh hồn cũng bốc cháy hóa thành tro tàn. Thời điểm nữ tử đi vào tiên cảnh nhân gian, nhiều nữ tử mặc lụa mỏng trên người, thân thể thước tha thanh thuận quỳ trên mặt đất hành lễ với nàng. Các nàng cũng không biết thân phận cô gái áo lam này, nhưng mà có thể được Thần Hư Hồn Đế tiếp kiến trịnh trọng. Trong Thần Hư Thiên Cung, thân phận nàng tôn quý có thể nghĩ